Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, chương 373. Nguy hiểm mà nguy hiểm. Một giây đi qua, hai giây đi qua. Mạc Lâm giơ cao tay phải lên. Một cái từ quang minh nguyên tố cùng hỏa nguyên tố dung hợp mà thành năng lượng cầu đang bị hắn nâng trên không trung. Cái này quang cầu chút xuống Mạc Lâm vượt qua một phần tư hồn lực. Giống như một cái mặt trời nhỏ đồng dạng. Chiếu sáng trong lĩnh vực mỗi một cái góc. Hoàn thành từ đêm khuya đến ban ngày hoán đổi. Mà Tuyết Đế tự nhiên cũng là không chỗ che thân. Bại lộ tại Mạc Lâm trong phạm vi tầm mắt. Hiện tại, Mạc Lâm có thể lựa chọn đem mặt trời nhỏ trực tiếp ném đi qua. Đánh cược một lần Tuyết Đế là đón đỡ vẫn là tránh rơi. Nhưng cái này không cần thiết. Mạc Lâm không nói hai lời trực tiếp đem mặt trời nhỏ thẳng tắp hướng mình nhảy lên lên không địa. Phương đập tới. Sau đó ngắm lấy mặt trời nhỏ điểm trung tâm đến một cái hồn cốt kỹ long viêm nộ hống. Ánh mắt của hắn từ vừa mới bắt đầu vẫn nhìn mình chằm chằm nhảy lên địa phương. Ánh mắt chưa hề trách đi. Quang cùng lửa dung hợp mà thành mặt trời nhỏ tại cùng mặt đất tiếp xúc một khắc này bị long viêm nộ hống đánh trúng. Trong nháy mắt sinh ra có thể xưng đạn hạt nhân cấp uy lực nổ tung. Chính là chung quanh bị Tuyết Đế lĩnh vực bao quanh. Mới khiến cho lần này nổ tung. Vẻn vẹn tác động đến đường kính 5.000m phạm vi. Quang minh cùng hỏa diễm trong nháy mắt khắp trong lĩnh vực mỗi một cái góc. Có thể lại như giọt xương đồng dạng thoáng qua liền mất. Quang minh bị hắc ám một lần nữa thay thế. Rét lạnh cũng không có để cái này long diễm bùng cháy thời gian bao lâu. Làm Mạc Lâm chậm rãi hạ xuống mặt đất thời điểm. Trừ hố sâu. Nơi này ngay cả một tia hỏa diễm bùng cháy qua ấm áp cũng không thể lưu lại. Tuyết bay tiếp lấy bay lên. Mà ở trong lĩnh vực một cái góc. Một cái băng kén trực tiếp vỡ vụn. Tuyết Đế từ đó nhảy ra ngoài. Như cũ là thân kia thuần trắng váy dài. Cũng không có xuất hiện một ít thân sĩ, suy nghĩ tràng cảnh. Nói cho cùng vẫn là Mạc Lâm công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn. Chỉ cần Mạc Lâm đạt đến cực hạn chi hỏa cảnh giới. Đạt đến hỏa long vương đỉnh phong trình độ một nửa. Chỉ hạn đối lửa nguyên tố vận dụng cùng sinh ra hỏa diễm chất lượng. Tuyết Đế bộ dáng bây giờ hẳn là liền không thể qua thẩm. Tuyết Đế là thuần băng thuộc tính hồn thú. Lĩnh vực của nàng mặc dù thấu không vào một tia sáng. Nhưng cùng hắc ám nguyên tố không quan hệ chút nào. Hỏa diễm cũng đồng dạng là bao hàm quang minh. Cho nên nàng không thể cảm thụ ra Mạc Lâm mặt trời nhỏ bên trong còn bao hàm quang nguyên tố đến. Tăng cường bạo phá hiệu quả. Chỉ là đơn thuần xem như một cái to lớn. Có chút đặc biệt hỏa cầu. Tuyết Đế quan sát trong hầm Mạc Lâm. Thả ra phạm vi công kích khổng lồ như thế một chiêu. Cho dù là đổi thành sẽ dùng lửa chính nàng cũng hẳn là tiêu hao rất lớn. Nhưng là Mạc Lâm cũng không có hủy bỏ long hóa. Nói rõ hắn hồn lực còn có thể chống đỡ xuống đi. Nhưng là đây có phải hay không là gượng chống. Cái này chỉ có Mạc Lâm chính mình rõ ràng. Mạc Lâm đã vừa mới thăm dò Tuyết Đế vị trí. Đồng thời tận mắt thấy Tuyết Đế tại chính mình bên ngoài thân thể kết một tầng băng kén. Cho nên vị trí sẽ không có lớn đừng động. Nhưng hắn cũng không phải ngây ngốc đứng tại chỗ. Mà là giả bộ như không biết Tuyết Đế vị trí lại đem chính mình phi công đem ra. Không hề đứt đoạn quay người. Di động tầm mắt của mình. Đang nhìn hướng Tuyết Đế vị trí lúc. Ánh mắt cũng sẽ dừng lại một chút. Sau đó lập tức rời đi. Giả bộ như chính mình không rõ ràng. Không nhìn thấy. Hết thảy mục đích đúng là dụ dỗ Tuyết Đế xuất thủ. Ngay tại Mạc Lâm tìm 10 giây đồng hồ về sau. Một cỗ hàn khí bức người bay thẳng Mạc Lâm đỉnh đầu. Tuyết Đế nhịn không được động thủ. Mau mau về qua thân. Phi công từ thuẫn chuyển thành kiếm. Mạc Lâm thuận thế chém ra một kiếm. Vừa vặn cùng Tuyết Đế, để kiếm băng cực vô song, chạm vào nhau. Lần này cũng không phải giản dị bản, mà là trải qua hoàn chỉnh tụ lực về sau. Có thể đạt đến, phong cực hạn. Một kiếm vô song, hiệu quả một lần công kích. Nhìn qua tựa hồ là không có nương tay. Mạc Lâm vì thể hiện chính mình, chân tay luống cuống. Một kiếm này cũng không có dùng tới bất luận cái gì hồn kỹ. cũng không có vận dụng trên người bất luận cái gì một khối hồn cốt năng lực. Vốn cho rằng tiếp xuống tình huống là băng đế một kiếm đánh tới. Đánh bay Mạc Lâm phi công. Thật không nghĩ đến là, làm Mạc Lâm phi công cùng tiết đế băng kiếm giao thoa mà qua về sau. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun lên Mạc Lâm cổ họng. Đại não cũng đột nhiên cảm nhận được như xé rách kịch liệt đau nhức. Thế giới tinh thần của mình càng là giống như địa chấn bình thường. Mạc Lâm đối với cái này cái tình huống cũng không có chuẩn bị. Máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra. Đây là công khai nói cho tuyết đế mình bị làm bị thương. Nhanh tới đây thừa thắng xông lên. Nghi hoặc trong phút chốc tràn ngập Mạc Lâm đại não. Hắn hoàn toàn không rõ chính mình làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn cũng không nhớ kỹ tuyết đế biết cái gì tinh thần chủng loại hoặc là linh hồn chủng loại công. Kích, loại tình huống này thật sự là quá quỷ dị. Thẳng đến Mạc Lâm cảm nhận được trong tay mình phi công càng ngày càng nhẹ. Tại phi công trở về trong cơ thể trước, hắn nghiêng mắt nhìn đến chính mình phi công tình huống lưỡi kiếm bị tuyết đế đế kiếm trực tiếp. Chặt đứt, thiết diện dị thường trơn nhãn. Mạc Lâm phi công võ hồn bị một kiếm chặt đứt. Coi như còn có Mạc Lâm phi công võ hồn chỉ có 4 cái hồn hoàn sự thật. Nhưng là sắc bén đến trừ trực tiếp phản hồi cho linh hồn cùng thân thể tổn thương. Mạc Lâm thậm chí đều không cảm giác được phi công có bị chặt đứt cảm giác. Tiết đế một kiếm này xác thực được xưng tụng phong cực hạn. Bất quá phi công hư hao vẫn có lấy giá trị. Bởi vì hoàn toàn không có gắng sức cảm giác. Mạc Lâm động tác hơi lớn một chút. Dưới thân thể ép tới thấp hơn. Băng kiếm chỉ là từ Mạc Lâm đỉnh đầu xẹt qua. Mang xuống vài cọng tóc. Nói như thế nào đây? Tiết đế chiêu này thấy thế nào đều là hạ tử thủ. Dù sao Mạc Lâm cứ như vậy cao. Mấy chục cm vết thương đối hồn thú bản thể không coi vào đâu. Nhưng là đối Mạc Lâm tới nói có thể nói là chí mạng. Nếu như Mạc Lâm hướng tốt muốn, chỉ có thể nói là tiết đế quen thuộc như vậy ra chiêu. Hoặc là bởi vì hắn mình mở đánh trước nói câu kia chết cũng đừng trách ta. Tiết đế coi là thật, cho nên cũng là toàn lực ra chiêu. Nhưng trên thực tế, tiết đế cũng không có xuất toàn lực. Lúc đầu dựa theo suy đoán của nàng Mạc Lâm hoàn toàn có thể ngăn lại một kiếm này. Bất kể là dùng hồn cốt kỹ vẫn là dùng hồn kỹ. Trung quy là có thể đỡ được. Một kiếm này chỉ là tuyết đế dự đoán đánh nghi binh thôi. Chân chính quyết định thắng bại chiêu thức còn tại đằng sau đâu. Nhìn chính mình một chiêu cũng không có đạt đến đánh nghi binh hiệu quả. Lại ngoài ý muốn để Mạc Lâm quỷ dị mà nôn một ngụm máu. Tuyết đế cũng không có suy nghĩ dừng tay cái gì. Hồn thú ở giữa chiến đấu. Chiến bại phương kia tốt nhất tình huống luôn luôn là nửa chết nửa sống. Một tu dưỡng chính là mấy trăm, mấy ngàn năm, lập tức gần người, dựa theo kế hoạch của mình, tận lực bồi tiếp một cái, đế trưởng Đại Hàn Vô Tuyết. Một trưởng vỗ tại Mạc Lâm trên phần bụng, tiết đế đế trưởng thật là giàu có sắc thái truyền kỳ chiêu thức. Nghe nói không có người nào cùng hồn thú có thể miễn dịch đế trưởng công kích. Biện pháp duy nhất chính là không bị kỳ mệnh bên trong. Trung chi không chết cũng tàn phế. Bất quá, đế trưởng bản thân uy lực cực lớn đồng thời, cũng nhận nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ hạn chế. Đó chính là nhất định phải bàn tay bản thể vỗ trúng đối thủ. Có thể phát huy ra uy lực đến, giống như loại kia cách sơn đả nghiêu cái gì là hoàn toàn không được. Mà bây giờ tự thể nghiệm đến, đế trưởng Đại Hàn Vô Tuyết Mạc Lâm đã minh bạch chiêu này tại sao? Nhất định phải bàn thể đánh trúng đối thủ. Đồng thời uy lực kinh người, đế trưởng Đại Hàn Vô Tuyết không phải là cái gì kèm theo lên ma pháp vật lý công kích. Hắn nguyên lý cơ bản cũng là truyền công. Chính là đủ loại tiểu thuyết võ hiệp bên trong cho người khác thâu phát nội lực đến trị liệu nội. Thương không sai biệt lắm nguyên lý. Nguyên tắc bên trong chính là đường tam cho Cát Tường giải quyết không cách nào tu luyện vấn đề khó. Khăn lúc đem chính mình hồn lực vận chuyển cho Cát Tường đồng dạng. Chỉ bất quá tuyết đế cũng không phải đem bình thản hồn lực vận chuyển cho đối thủ của mình. Mà là dùng đặc thù thủ pháp đem ẩn chứa cực hạn chi băng hồn lực đánh vào đối thủ trong cơ thể. Từ nội bộ phá hư đối thủ. Chỉ cần không có cực hạn lạnh cảnh giới. Ai cũng nhịn không được. nồng đậm, cực hạn chi băng, bị cưỡng ép rót vào Mặc Lâm trong cơ thể. Có ở đây không đến một phần ngàn giây bên trong, Mặc Lâm liền cảm nhận được nội tạng của mình bắt đầu có nguyên nhân vì rét lạnh mà suy kiệt hiện. Tượng, nếu luận mỗi về duy trì liên tục tổn thương sau tổng tổn thương lời nói. Lôi kiếp lúc cuối cùng mấy đạo thiên lôi tự nhiên là Mặc Lâm cho tới bây giờ gặp được đối với hắn. Tạo thành thương tổn lớn nhất đồ chơi. Nếu đem thiên lôi so sánh liên phát súng lựu đạn lời nói. Tiết đế cực hạn chi băng chính là một cái xác định vị trí bom. Tuy chỉ có một chút, nhưng là trong nháy mắt chỗ tạo thành tổn thương muốn so thiên lôi vừa đánh trúng Mặc Lâm lúc phải lớn hơn nhiều. Nếu như Mặc Lâm bỏ mặc cực hạn chi băng mặc kệ, hậu quả tuyệt đối là tương đương nghiêm trọng. Chính mình mặc dù có song toàn thủ một cái thần kỹ, chỉ cần không có chết, chính mình liền có thể cứu sống chính mình. Nhưng là điều kiện tiên quyết là mình cũng phải có sức lực cùng hồn lực đi làm chuyện này. Vạn nhất bị cực hạn chi băng cho trực tiếp hại chết, vậy có cái gì phương pháp trị liệu đều không dễ dùng. Còn tốt khí màu xám kịp thời xa quay vòng lên, nhanh chóng tập trung đến phần bụng chung quanh. Rất nhanh liền đem tại Mặc Lâm trong cơ thể bộc phát cực hạn lạnh chế trụ. Không có để nó tiếp tục hư hao Mặc Lâm thân thể. Cũng giống như thiên lôi đồng dạng, ở trong thân thể của mình ôn hòa du đãng, nhưng đã tạo thành tổn thương là không thể đảo ngược. Mặc Lâm nội tạng vẫn như cũ chịu đến thương tổn không nhỏ. Mặt của hắn cũng bởi vậy không có cái gì màu máu. Tái nhợt rất, nhìn qua tựa như cái ma bệnh. Tiết đế tự nhiên nhìn thấy Mặc Lâm trên mặt biến hóa. Nghĩ chính mình muốn hay không đem cực hạn chi băng cho thu hồi lại. Để tránh Mặc Lâm chết ở chỗ này. Như vậy một cái tận sức tại nhân loại cùng hồn thú chân chính chung sống hòa bình, ra hỏa chết đi. Thật sự là quá đáng tiếc. Chính mình còn muốn dựa vào hắn đến. Nàng vừa mới chuẩn bị thu hồi cực hạn chi băng. Liền thấy Mặc Lâm hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Nhịn đau đau nhức. Mặc Lâm một phát bắt được tiết đế cổ tay phải. Không có chút nào phong độ thân sĩ chăm chú chụp lao. Mặt tái nhợt phối hợp hơi hơi dương lên khóe miệng. Nhìn qua hơi có vẻ điên cuồng. Trong cơ thể ta cực hạn chi băng cũng không làm phiền ngài xử lý. Để báo đáp lại, tiếp ta một quyền là được. Vừa dứt lời, Mặc Lâm một quyền đánh vào tiết đế phần bụng. Đối mặt biến cố cùng với Mặc Lâm quá nhanh động tác. Một cái tay còn bị Mặc Lâm bắt lấy. Tiết đế cũng là không có gì phản chế biện pháp. Chỉ có thể nhìn Mặc Lâm trọng quyền rơi xuống bụng của mình. Tiết đế không phải là cái gì dựa vào tố chất thân thể ăn cơm hồn thú. Miễn cưỡng ăn Mặc Lâm một quyền này. Sau đó một ngụm máu tươi cũng từ tiết đế trong miệng phun ra. Hai mắt trắng dã, ngất đi, nhìn thấy tiết đế mất đi ý thức. Mặc Lâm trong nháy mắt liền buông ra chính mình bắt lấy tiết đế tay. Tùy ý tiết đế rơi trên mặt đất, nửa ngồi lấy miệng lớn thở hổn hển. Quá nguy hiểm, quả nhiên vẫn là quá khinh thường. Nắm giữ cực hạn thuộc tính hồn thú quả nhiên không phải tốt đánh. Cũng chính là lần này không tính là sinh tử tương bác. Bằng không thì tuyết đế không có khả năng nhanh như vậy liền cắn câu. Nếu là kéo tới chỉ có cực hạn chi băng mới có thể đạt đến nhiệt độ. Ta lần này sẽ phải vì chính mình không tỉnh táo mà tính tiền a. Tiết đế mất đi ý thức. Cái này từ nàng sáng tạo ra đến lĩnh vực tự nhiên cũng là tiêu tán theo. Mặc Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặc dù bão tuyết như cũ tại phá. Nhưng là tốt xấu còn có thể cảm nhận được vài tia ánh mặt trời. So tại tuyết đế trong lĩnh vực muốn thiệt nhiều. Đông thoáng cái. Mặc Lâm đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó co lại chân dùng xong toàn thủ chữa thương cho mình. Hắn hiện tại có thể không lo được thông báo người khác bọn hắn đã đánh xong. Hết thảy lấy thân thể của mình là chủ. Một lát sau về sau, Mặc Lâm cơ bản đem chính mình nội tạng thương thế cho trị liệu đến không sai biệt lắm. Sơ qua giãn ra một thoáng tứ chi của mình về sau. Mở mắt nhìn trước mặt tuyết đế. Trước mắt nàng vẫn ở vào hôn mê trạng thái. Mặc Lâm tiến lên kiểm tra một hồi tuyết đế tình huống. Quả nhiên, thân là tiếp cận 700.000 năm hồn thú. Tuyết đế tự nhiên là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đến tình mạng. Cái kia một quyền vẫn có lấy phân tắc, liền xem như cho hả giận. hắn cũng là biết rõ khống chế. Bất tỉnh lấy cũng tốt. Cứ như vậy dẫn đi cũng miễn cho băng đế cùng tiểu bạch có cái gì không phục địa phương. Chỉ bất quá, Mặc Lâm khiêng tiết đế leo ra chính mình rời bình thậm chí bên trong lõm đỉnh núi. Hướng bốn phía quan sát một chút. Bọn hắn đến cùng lui bao xa a? Nhìn xem chung quanh một mảnh trắng xóa. Mặc Lâm nói như vậy. Một bên khác, không biết tại cực bắc chi địa cái nào cánh rừng bên trong. Phổ thông các hồn thú tạm thời bị ép cáo biệt cuộc sống yên tĩnh. Bởi vì có bốn cái bọn hắn tuyệt đối không thể trêu vào ra hỏa đương trong này hỗn chiến. Em, hỗn chiến cũng chưa nói tới. Nói đúng ra là hai đối hai. Một phe là cực bắc tam đại thiên vương một trong băng đế. Cùng bị cực bắc chi địa chân chính hồn thú cộng chủ tuyết đế từ nhỏ nuôi lớn băng hùng tiểu bạch. Phe bên kia là vốn nên là cùng phía trước hai vị đồng dạng. Hảo hảo chờ ở vừa mới núi tuyết chung quanh chờ đợi tuyết đế cùng Mặc Lâm đánh xong toan nghê cùng. Kỳ Lân, bốn người bọn họ đánh lên nguyên nhân cũng đơn giản. Đó chính là thăm dò. Mặt ngoài là thăm dò. Toan nghê tự nhiên không phải yêu trêu chọc thị phi chủ. Kỳ Lân có hắn nhìn xem cũng tương tự sẽ không cố ý trêu chọc người khác. Cho dù là thăm dò cũng sẽ không. Thế nhưng là băng đế cùng băng hùng tiểu bạch sẽ không nhất định. Băng đế đối với tuyết đế tình cảm có hữu nghị cũng có vài tia tình yêu ý vị. Lại thêm nàng đối với nhân loại cảnh giác cùng chán ghét. Nàng kiên định mà cho rằng nhân loại nhất định sẽ dùng âm mưu quỷ kế đến đối tuyết đế hạ độc thủ. Loại thủ đoạn này rất có thể là nàng không cách nào lập tức phát hiện. Mà có khả năng nhất hạ độc thủ. Trừ đang tại trong lĩnh vực cùng tuyết đế chiến đấu Mặc Lâm. Vậy cũng chỉ có cách gần nhất một cái khác nhân loại. Trên người không có chút nào hồn thú khí tức toan nghê tự nhiên cũng bị băng đế coi như là nhân loại. Mặc dù nàng hoàn toàn không rõ ràng tại sao Kỳ Lân cái này rõ ràng là hồn thú tiểu gia hỏa có. Thể như thế nghe lời chờ ở một nhân loại bên cạnh. Nhưng là vì đảo loạn nhân loại. Không tồn tại. Âm mưu quỷ kế, nàng băng đế nhất định phải làm chút gì. Mặc Lâm cùng tuyết đế đánh không lâu sau đoạn thời gian. Bên trong bên cạnh kia hai cái, có hứng thú giãn gân cốt sao? Băng đế tới trước mặt Toan Nghê cách đó không xa. Hỏi ra vấn đề này, Toan Nghê luôn luôn ổn trọng, chưa từng tùy ý động thủ, gây chuyện thị phi, cho dù hắn lúc ấy đã nhìn ra băng đế địch ý. Ta có thể hỏi một chút lý do sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.